Chương 912, đạo quán khiêu chiến sau. Canh thứ 2 ta thua thật không nghĩ tới, ta còn là lần đầu tiên lĩnh giáo phương thức chiến đấu như vậy, xin nhận lấy cái này nụ cổ bắt hờ. Nó là đánh bại được Phật Jim chứng minh tranh tài liền như thế kết thúc mà Dương Cù Nở Dê thuận lợi đạt được hổ hình địa phương cái thứ 2 huy trường, mà bờ giỏ lì Cù Nở Dê biểu thị trận đấu này, đúng là trước đây chưa từng gặp phương thức chiến đấu. Nói qua quá khứ trong trận đấu, chưa từng có một lần như là lần này. Tạ ơn Dương nhận lấy bờ giỏ ly trong tay huy chương. Mà một bên Mát còn chưa đã ngứa hưng phấn nói. Nói đúng là, nhất là phía sau vịt dạ và sử dụng xa nở tòm thời điểm, vợ y ma lợi dụng cửa hàng xem như áp xúc pháo, chật hẹp trong động khẩu bạo phát đi ra xa nở tòm uy lực sẽ mạnh hơn, tựa như hạ dị dạ mạ liên tục nhận bắn ngược công kích. Sau đó tại lực lượng yếu bất đồng thời đưa nó hút tới xa nở tòm bên trong. Cuối cùng lại dùng giờ dạ gồng tùn xệ làm một kích chí mạng, thật sự là quá tuyệt vời. Trận đấu này phấn khích trình độ, tuyệt không tất lại rụt bổ rổ Jim thời điểm kém nha không thể không nói đối với Matt tới nói, loại chuyện như vậy thật là rất có lực hấp dẫn. Thẳng đến tranh tài kết thúc đều vẫn là hưng phấn không thôi, đồng thời còn phân tích tranh tài thời điểm tình huống. Đúng đúng đúng, biết, người QNZ không cần đến một mực đang nơi đó nói đi một bên may QNZ biết mình đệ đệ rất vui vẻ. Bất quá không khỏi quá mức cao hứng đi dù sao người ta bở giỏ lì vẫn còn, một mực đang bên kia phân tích người ta là thế nào bị đánh bại luôn luôn không tốt lắm mà nói. Mắt thấy thế cũng là không nói gì nữa, Dương thấy thế mở miệng nói. Như vậy bở giỏ lì tiên sinh, chúng ta liền cáo từ trước sau đó một đoàn người liền cùng rời đi, Satoshi trên đường đi đều không nói gì, Dương cũng không có tận lực đi nói cái gì, tin tưởng Satoshi mình có thể nghĩ minh bạch. Thành công cầm xuống cái thứ 2 huy chương Dương tâm tình cũng không sai, trở lại trung tâm đem hôm nay công thần triệu cổ cùng vịt dạ vạ giao cho giỏi tiểu thư, sau đó đám người liền giải tán, điệu phò tảo tranh tài kết thúc, tiếp xuống có thể hơi thư giãn một tí lại tiến về kế. Tiếp đạo quán. Ban đêm bờ biển A Dương ngươi lại nơi này A sau bữa cơm chiều riêng phần mi nhờ rời đi trung tâm đi ra tàn bộ, đi tới bờ biển về sau. Dương liền ngồi tại trên đá ngầm nhìn xem đến ban đêm mãnh liệt biên ca, không bao lâu xạ tổ sỉ cu nở dê đến đây, bò lên trên đá ngầm đi tới Dương bên cạnh ngồi xuống, do dự một hồi không có mở miệng, thấy được xạ tổ sỉ do dự, Dương cũng không có mở miệng, chỉ là lặng lặng nhìn biên ca. Người tiếp xuống có tính toán gì sau một lát, giống như không có kiên nhẫn xạ tổ sỉ mở miệng hỏi. Dương nghe tiếng sau nhìn một chút xạ tổ sỉ. Loại vấn đề này kỳ thật không cần hỏi nhiều đạo quán khiêu chiến kết thúc, tự nhiên cu nở dê liền không hề lưu lại cần thiết. Ngày mai lại được phót táo nghỉ ngơi một ngày, ngày mốt lên đường tiến về ở Lệ Port City, người đây quyết định lưu cờ na ho lại khiêu chiến được phót Jim ta cũng không biết, bất quá ta dự định tạm thời không khiêu chiến, ta cẩn thận nghĩ nghĩ, quyết định lại bắt đầu lại từ đầu tổ kẹ mẩn tu hành, điệu phót táo là lựa chọn rất tốt, cho nên ta quyết định lưu lại tu hành. Sau đó lại nghĩ bở giỏ lì tiên sinh khiêu chiến xạ tổ xỉ nghe tiếng sau lắc đầu. Kỳ thật lấy xạ tổ xỉ cá tính là không ngồi yên, bất quá lần này đó có thể thấy được, thật hạ quyết tâm phải cố gắng tu hành một phen. Lần này hắn không cho phép lúc trước sai lầm lại lần nữa phát sinh, không chỉ là hại mình cu nở dê hại bổ kẹ mẩn. Cho nên quyết định lưu tại cái này trên hải đảo làm bổ kẹ mẩn tu hành, Dương nghe tiếng sau có chút sững sờ bất quá rất nhanh liền khôi phục lại. Như thế rất tốt a bở giỏ lì tiên sinh mặc dù lợi hại, nhưng là người QNZ có cơ hội chiến thắng nhiều hơn tu hành gia tăng phần thắng tự nhiên QNZ không có gì không tốt ta biết xạ tổ sỉ nghe tiếng sau nhẹ gật đầu mở miệng nói. Lần này hắn là thật quyết định. Nghĩ đến Dương hôm nay tranh tài, suy nghĩ lại một chút mình lúc kia, nếu như đầu óc có thể lại tỉnh táo một chút, có lẽ liền sẽ không thua, bất quá đã thua, đã nói lên mình rèn luyện còn chưa đủ. Lại bắt đầu lại từ đầu tu hành là lựa chọn tốt nhất. Cu nở dê thể về sau sẽ không bao giờ lại xem thường bất luận kẻ nào. Đã muốn lưu lại, cũng phải xác định mục tiêu. Điệu Phật Tảo cu nở dê là rất lớn, cho ngươi cái để cử đi nếu như muốn trên Điệu Phật Tảo tu hành. Đi tìm Sở Ti Vẩn tiên sinh đi hắn đối toa đảo Na Y hiểu rất rõ. Tin tưởng có thể biết trên cái đảo này địa phương nào thích hợp tu hành Dương nghe tiếng sau cu nở dê rất vui vẻ đồng thời cu nở dê chỉ đạo xạ tổ xì tiến đến tìm Sở Ti Vẩn, có Sở Ti Vẩn chỉ điểm, tin tưởng xạ tổ xì ở chỗ này tu hành sẽ càng tốt hơn một chút. Ta đã biết. Nghe được Dương lời nói sau xạ tổ xì nhẹ gật đầu, hắn QNZ đang lo không biết phải nên làm như thế nào đâu. Nghe được Dương lời nói về sau, Satoshi cũng là có mục tiêu, bất kể như thế nào tìm được trước Sở Ti Vân tiên sinh về sau lại nói. Lại trầm mặc chỉ chốc lát, Dương đứng dậy mở miệng nói. Có chút lạnh, ta đi về trước ngươi QNZ nhanh lên trở về đi, mặt tu hành còn chưa bắt đầu trước hết bị cảm. A Dương từ trên đá ngầm nhảy xuống tới, trở về thời điểm ra đi, Satoshi bỗng nhiên đứng dậy kêu lên. Dương nghe tiếng sau quay đầu đi, nghi hoặc nhìn Satoshi. Satoshi thấy thế mở miệng nói. Cảm ơn ngươi không cần khách khí. Dương nghe tiếng tùy ý khoát tay áo, sau đó liền xoay người rời đi, nhìn xem Dương rời đi bóng lưng. Satoshi không tự chủ nắm chặt nắm đấm, dĩ nhiên không phải đối Dương có địch ý, đây là thuộc về chiến ý, âm thầm hạ quyết tâm nếu lại lần này hổ hình đại hội bên trên cùng Dương phân cao thấp. Khi nhưng cái này Dương đương nhiên là không biết. Liên như thế, tại Đức Phật Tảo một buổi tối lại như thế vượt qua. Ngày thứ hai, Satoshi đầy cõi lòng nhiệt huyết cùng bờ dọc đến gờ ra nịt cả vợ đi tìm Sở Ti Vân, mà Dương thì là đi chuẩn bị lữ hành phải dùng đồ vật. Về phần sạp gì nạ ba người khó được đi vào loại này nghỉ phép đảo nhỏ, Dương cũng là để bọn hắn đi thêm buông lỏng một chút, bởi vì tiếp xuống mặc kệ là Dương hay là May cũng sẽ không dễ dàng. Dương muốn tiếp tục khiêu chiến đạo quán, mà không lâu sau đó tại ở Lệ Hòa City liền đem muốn tổ chức bổ kẹ mẩn có nẹt làm tân thủ tiêu hao, còn cần rất nhiều rèn luyện. Ngày kế tiếp như vậy chúng ta liền đi trước, ngươi liền hảo hảo cố lên nha. Ngày thứ ba bến tàu. Dương bọn người trải qua một ngày buông lỏng về sau, bước lên tiến về ở Lệ Hòa City thuyền. Khi nhưng cái này thuyền là đến bến tàu mà thôi, khoảng cách ở Lệ Hòa City hay là có một khoảng cách, bất quá đối với thường xuyên lữ hành tới nói, điểm này khoảng cách không đáng kể chút nào. Hôm nay xạ tổ xì hai người cũng đều để đưa tiễn. Ta biết lần sau gặp mặt, ta nhất định khiến ngươi giật nảy cả mình. Xạ tổ xì nghe tiếng sau cũng là tự tin nói. Xem ra đấu trí mười phần. Dương nghe tiếng sau vừa cười vừa nói. Vậy ta liền đợi đến giật nảy cả mình đi đi tạm biệt.